Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 311, tốt. Ta cũng thành hoang, bạch giới bí ẩn trong không gian, mấy cái lớn lên giống là đầu to búp bê đồng dạng khán thủ giả lo lắng bay ra. Ngài rốt cục trở về, chúa tể đại nhân, ngài không về nữa. Sợ là hai người này muốn nháo lật trời. Đầu to búp bê khán thủ giả không có họ tên. Bọn chúng vẻn vẹn chỉ là bạch giới chúa tể nhàm chán lúc chế tác sinh mệnh. Toàn thân là từ cát trắng cấu tạo mà thành. Chỉ có yếu ớt độc lập ý thức. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật hướng trí thông minh lại rất cao. Bọn hắn tinh thông tại chế tác rất nhiều khoa học kỹ thuật hóa sản phẩm. Ẩn ẩn có chút năm duy trì sinh hoạt mệnh ý tứ. Bạch giới chúa tể khuôn mặt đen cùng than đồng dạng. Hắn cũng không phải mù. Nhìn rõ trước mặt thế cục. Bất quá công việc lâu như vậy. Loại này vượt qua hắn dự liệu sự tình đến thật sự chính là lần thứ nhất phát sinh. Khó nói hai cái này bên trong. Có một cái chính là ta muốn tìm người. Bạch giới chúa tể trong lòng âm thầm suy nghĩ. Con mắt quay tròn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn có chút trầm tư một lần, nhìn xem hai tay bên cạnh hai cái mới tiên cơ. Sau đó lạnh lùng một 12 cười, đến cùng phải hay không? Liền bàn giao cho vận mệnh a. Cũng là lúc này rồi. Bạch giới chúa tể có chút nắm tay. Oanh, toàn bộ bạch giới ngục giam thiên địa đại biến, giam cấm sở hữu. Phạm nhân si không gian cách ngăn tất cả đều biến mất. Một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực quét ngang toàn bộ bạch giới không gian. Trong chốc lát, không gian biến hóa, chỗ có sinh tồn tại bạch giới không gian nội bộ sinh mệnh bị ngang tiến đến gần. Đồng thời ngưng tụ tới cùng một chỗ. Mà lúc này đây, bạch giới chúa tể chân thần cũng lần đầu tiên hiển lộ tại trong mắt mọi người. Ta thấy được chính mình. Không, đây cũng là một loại đại thủ đoạn. Sở hữu người nhìn thấy hắn đều sẽ thấy bộ dáng của mình. Ngoặc kép, có vũ trụ đại lão lập tức phản ứng lại. Âm thầm tắc lưỡi, cảnh giác dòm ngó bốn phía. Mà lúc này đây, chính phái cùng nhân vật phản diện đã không có cái gọi là khu vực khoảng cách. Mỗi người đều thật chặt kề cùng một chỗ. Trước sau không cao hơn 2 mét khoảng cách, đều tim đập nhanh nhìn xem một màn này. Cuối cùng chiến, quả nhiên muốn tới, có nhân vật phản diện đại lão theo bản năng thu hồi chính mình thân bên trên cuồng bạo khí thế. Tại cái này trước mắt, ai cũng không muốn trở thành là bị người khác nhằm vào mục tiêu. Tại bạch giới ngục giam tắt thời gian lâu như vậy, những cái kia coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung các đại lão lúc này cũng đều học xong cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu không phải vậy, thật đúng là không tốt sống sót. Bá, màu trắng không gian đột ngột trở nên lờ mờ vô cùng. Trên bầu trời chỉ có bạch giới chúa tể một người tồn tại. Hắn lúc này, thân bên trên phóng thích ra ngàn vạn quang mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ở trong không gian này, hắn liền là kia chí cao vô thượng duy nhất chúa tể. Quy tắc của nơi này toàn bộ đều là từ hắn chế định. Hắn nói cái gì? Chính là cái gì? Có lẽ các người đã đoán xảy ra điều gì? Không sai, cuối cùng chiến, từ giờ trở đi, mãi cho đến kết thúc. Bên trong không gian này chỉ cho phép có một cái sinh linh sống sót. Mà người kia đem sẽ trở thành là hoàn vũ vô địch người mạnh nhất. Đồng thời cũng biết trở thành chủ nhân của ta hoang, ta không muốn nói nhiều. Nếu như các ngươi muốn sống sót, vậy liền giãy giụa a. Các ngươi một vạn người, đều là từng cái vũ trụ đỉnh tiêm. Hiện tại, khảo nghiệm các ngươi thời khắc đến. Trở thành hoang, hoặc là chết. Bạch giới chúa tể một phen nói xong. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hít thở không thông. Đại gia hỏa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có là tại bạch giới ngục giam nhận thức đến bằng hữu, có là tại ngoại giới liền quen biết lão hữu. Lúc này, nhưng lại làm cho bọn họ lẫn nhau chém giết. Ha ha, khỏi cần phải nói, không người nào dám cái thứ nhất ngu xuẩn động thủ. Không phải bọn hắn không đủ hung ác, mà là người đầu tiên động thủ người. Thế tất thể lực năng lượng đều hội tiêu hao đến lớn nhất. Có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, rất khó nói. Trong nháy mắt, sở hữu người đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hiên cùng Lạc Băng hai người. Kia hai cái tại cái không gian này nhất là chú mục tồn tại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, hai người kia đến cùng là có ý nghĩ gì? Vân vân, kết thúc. Heo trắng heo, ngươi không chuẩn bị bắt người a? Áo trắng Lạc Hiên kinh ngạc hỏi nói. Lúc này Lạc Hiên nhìn cực kỳ phiền muộn, mặc dù đại gia cũng không rõ hắn tại phiền muộn thứ gì. Gom góp 10.000, đây là mục tiêu cuối cùng của ta. Nếu như lần này thí nghiệm vẫn không thành công, ta ngược lại sẽ đổi một loại phương pháp. Ha ha, các ngươi bắt đầu đi. Bạch giới chúa tể nhẹ mèo nhạt viết nói. Sau đó nhiều hứng thú nhìn hướng phía dưới. Áo trắng Lạc Hiên. Ngoạn tào, người mẹ nó nói sớm a, người nói sớm ta liền xử lý trước mấy cái, không để cho ngươi gom góp. Ngươi cái làm xấu, ngươi vì cái gì không nói sớm đây? Bạch giới chúa tể, đủ, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chỉ có một người có thể sống sót. Các ngươi nghĩ kỹ, với lại, ta nói cho các ngươi biết, tại quy tắc của ta phía dưới, đánh chết đối phương có thể lấy được đối phương hết thảy lực lượng. Cái này sẽ là ngươi trở nên càng thêm cường đại. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lời vừa nói ra, trận bên trên tất cả mọi người xuẩn xuẩn rục động. Vụng trộm đã đang chọn tuyển có thể tập kích thành công đối thủ. Nếu như ta giết cái kia hỏa diễm nguyên tố sinh mệnh, hấp thu hắn lực lượng, thực lực của ta đem hội phóng đại. Đến lúc đó, ta hội tiến hành 18 lần sinh mệnh tiến hóa. Đến lúc kia, ta đều không tưởng tượng nổi chính mình cường đại cỡ nào. Cái này quá tuyệt vời. Ta nhất định có thể trở thành cái kia hoang. Một cái sắc mặt âm lãnh nguyên tố sinh mệnh cảnh giác nhìn xem phương xa hỏa diễm nguyên tố người. Mạnh nhất, mà ra hỏa kia, cũng tại lén lút đánh giá hắn. Đôi bên riêng phần mình đem đối phương nhìn trở thành tiến giai bàn đạp. Trận bên trên bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Lạc Băng ho khan 800 một tiếng, cười hỏi, cái kia, tiểu bạch, hoang đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, bạch giới chúa tể, cái này tiểu bạch lại là cái gì xưng hô a? Gọi chó đây, có tin ta hay không báo nổi a? Cắn chết ngươi a! Cái này ta biết, áo trắng Lạc Hiên nói tiếp nói. Hoang, trên thực tế là một loại cảnh giới. Bất quá ta ưa gọi Beyonder Mịch, bởi vì dạng này càng dễ hiểu a. Cái gọi là Beyonder, liền là siêu việt hết thảy quy tắc trói buộc. Siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt vạn vật, thậm chí, siêu việt chính mình. Beyonder có thể tùy tâm sở dục dạo chơi tại hắn muốn đi bất kỳ ngóc ngách nào. Cơ bản đi lên nói, không có hắn làm không được sự tình, thật không may. Tại hạ liền là một tên Beyonder, cũng chính là hoang, áo trắng Lạc Hiên chép miệng, giống như là có chút không thể làm gì. Ngươi, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Bạch giới chúa tể đối xử lạnh nhạt nhìn Lạc Hiên một chút. Trong lòng không biết nên khóc hay cười, thiếu một chút cười ra tiếng. Thì ra là thế, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Hắn một mực không biết mình thực lực đạt tới cái tình trạng gì. Hiện tại có cấp bậc cao hơn thuyết pháp. Vậy liền, Lạc Băng nhắm hai mắt lại. Một giây, 1.5 giây, tốt, ta cũng thành hoang. Sau đó thì sao? Hoang phía trên là cái gì? Lạc Băng tiếp tục mở miệng hỏi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.